Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Cuồng Tín Đồ. Ánh mắt lướt qua tức giận Tiểu Du Mặc, còn có cả người có chút choáng váng Thương Dương. Cuối cùng, Thẩm Quy ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên thân. Ta tận lực, chỉ tiếc, cùng phòng ngự so sánh, công kích của ta thực sự là có chút khó coi. Yêu Nguyệt ánh mắt rất phức tạp, các loại trên ý nghĩa, nhưng là tại Yêu Nguyệt trong ánh mắt, Thẩm Quy cũng không nhìn thấy thất vọng loại hình thần sắc. Không sao, ngươi chỉ là chỉ tiểu ô quy, không am hiểu tiến công cũng bình thường. Thẩm Quy, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu? Nhìn xem Yêu Nguyệt trong mắt danh mãnh, Thẩm Quy chỉ nghĩ hô một câu lão tạc thiên, đem cái kia thanh lãnh Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ cho ta còn trở về. Âm âm, ếch, ta nói là Hồng Quân lão gia tử ngài làm ích cường tráng, thân thể vô cùng gậy, thổ tào về thổ tào. Nhìn thấy Yêu Nguyệt cũng không có trong dự liệu như thế tinh thần sa sút, Thẩm Quy vẫn là thở dài một hơi. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ, Yêu Nguyệt chủ động giải thích nói, yên tâm đi, ta còn không có yếu ớt như vậy, ngươi không cần lo lắng cho ta, đừng xử ở bên ngoài, về thành trước đi. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, về thành trên đường, đi theo Thẩm Quy bên cạnh thân. Yêu Nguyệt nhìn xem Thẩm Quy sườn mặt, trong mắt hiển hiện một vòng nhu tình. Đây hết thảy rơi vào một bên Thương Dương trong mắt, nàng kéo qua Yêu Nguyệt, nhỏ giọng hỏi, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật thích gia hỏa này đi. Yêu Nguyệt nhìn Thương Dương một chút, nói khẽ, phải, chỉ có một chữ, trả lời rất trực tiếp, liền như là lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Quy lúc tự giới thiệu cũng chỉ có hai chữ. Đây chính là tính cách của nàng. Thanh lãnh cao ngạo, trực tiếp quả quyết, là cái gì chính là cái gì, không có cái gì cong cong quấn. Lúc trước nàng tại gặp được Thẩm Quy thời điểm, chạy tới tuyệt lộ, đối với nàng tới nói, Thẩm Quy chính là trong tuyệt cảnh hy vọng cuối cùng. Mà lại, những năm gần đây, mặt ngoài là nàng cùng Thương Dương bọn người ở tại hiệp trợ Thẩm Quy, trên thực tế nhưng là Thẩm Quy một mực tại trông nom các nàng. Mặc kệ là lúc trước giúp các nàng lưu tại Thiên Yêu Thành, vẫn là nghe nữ hoa giảng đạo, cùng cuối cùng đi đến Bắc Câu Lô Châu, vẫn luôn là, có lẽ những này đối với Thẩm Quy tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Có lẽ Thẩm Quy làm những này đặt ở hậu thế một chút trên người nữ tử các nàng sẽ hưởng thụ an lòng. Lý được. Thậm chí coi Thẩm Quy là làm lốp xe dự phòng, nhưng là những này Yêu Nguyệt vẫn luôn ghi ở trong lòng, cũng vẫn luôn lòng mang cảm kích. Trên này của thời đại Hồng Hoang, đạo đức còn không có sụp đổ, trong lòng mỗi người cũng có chính mình chuẩn tắc, Yêu Nguyệt cũng là như thế. Sau đó, từ lúc mới bắt đầu cảm kích, chậm rãi phát triển thành mông lung hảo cảm, lại đến hiện tại, tại Thẩm Quy quyết ý lưu lại Đông Hoàng Thái Nhất một khắc này, Yêu Nguyệt rốt cục phát hiện, nguyên lai mình trong lúc vô tình đã thích cái này sợ sợ tiểu ô quy. Yêu Nguyệt ngay thẳng trả lời để Thương Dương chẹn họng một chút. Bất quá lập tức nàng liền mười phần bát quái mà hỏi, kia Yêu Nguyệt tỷ tỷ ngươi hôm nay nhất định rất vui vẻ đi, gia hỏa này vẫn luôn chưa quên giúp ngươi chuyện báo thù, mà lại địa vị thế mà còn như thế lớn, thật không rõ hắn đã có cái này thân phận, trước kia vì cái gì một mực không nói ra, còn nói chính mình là hậu duệ của mình. Khẽ lắc đầu, Yêu Nguyệt thản nhiên nói, hắn vẫn nhớ chuyện của ta, ta đích xác rất vui vẻ, nhưng là hắn là thân phận gì rất trọng yếu sao? Ta thích chính là Thẩm Quy, mà không phải cái tên này phía sau thân phận. Yêu Nguyệt lời nói để Thương Dương có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức nàng cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái này giống ngươi vốn cho là người này là cái điểu ti, về sau mới biết được nguyên lai hắn gọi Mã Vân. Có lẽ, đối với những cái kia nịnh nọt nữ nhân mà nói cái này khác nhau rất lớn. Nhưng là nếu như ngay từ đầu ngươi thực tình thích liền là lúc đầu cái kia điểu ti. Như vậy hắn là thân phận gì? Có trọng yếu không? Chỉ cần là người này là đủ rồi. Thương Dương cùng Yêu Nguyệt tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng là lấy Thẩm Quy tu vi tự nhiên không có khả năng nghe không được. Trên thực tế Yêu Nguyệt cũng không có giấu diêm ý tứ. Không phải nàng liền cùng Thương Dương truyền âm trao đổi, mặt ngoài phảng phất không nghe được gì đồng dạng tiếp tục hướng Vũ Lạc Thành tiến lên. Nhưng Thẩm Quy tâm lý hoạt động nhưng là 10 phần phong phú. Cái gì? Cao lãnh Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ thế mà thích ta? Làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm thấy tốt hoảng a. Hai đời cộng lại không có nói qua yêu đương. Thẩm Quy biểu thị hiện tại ta hoảng được một đám. Cuối cùng một đoạn đường cũng không biết đi như thế nào xong. Trở lại Vũ Lạc Thành, đứng tại trên tường thành những cái kia yêu quân cùng Túc Tam bọn người nhìn thấy không chung chờ. Về Thẩm Quy, cùng nhau hạ bái, tham kiến yêu quân, bao quát Túc Tam chờ một đám yêu quân tướng lĩnh ở bên trong. Mỗi người nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trước đó bọn hắn nhìn về phía Thẩm Quy trong ánh mắt cũng có tôn kính, nhưng là hiện tại bọn hắn ánh mắt đã biến thành trần trụi cuồng nhiệt. Nhất là lấy Túc Tam cầm đầu những cái kia yêu quân cao tầng tướng lĩnh. Bắc Câu Lô Châu yêu quân cao tầng tướng lĩnh, có tương đương một bộ phận đều là ngày xưa huyền tôn giáo người. Trước kia bọn hắn tôn kính Thẩm Quy, là bởi vì Thẩm Quy là trong lòng bọn họ vị kia huyền tôn đại nhân hậu duệ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã biết nguyên lai Thẩm Quy liền là vị kia huyền tôn đại nhân bản tôn. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không cuồng nhiệt. Huyền tôn giáo vốn chính là một đám cuồng tín đồ. Bọn hắn đối với bọn hắn trong lòng vị kia huyền tôn sùng bái đã đến một loại ngốc nghếch tình trạng. Hiện tại làm huyền tôn bản tôn Thẩm Quy liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Tưởng tượng một chút cuồng nhiệt nhất phen cuồng khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng của mình chàng. Diện đi, bất quá, cũng may những người này cuồng nhiệt về cuồng nhiệt, nhưng là còn không đến mức thật giống những cái kia phen cuồng đồng dạng làm ra cái gì hành động ngu. Ngốc đến, nhưng là mặc dù như thế, Thẩm Quy vẫn là bị đám người này nhìn tê cả da đầu. Liền Yêu Nguyệt sự tình mang tới phiền não cũng bị hắn ném đến sau ót. Hiện tại Thẩm Quy chỉ muốn nói một câu, bên này hai cái đại mỹ nữ còn có một cái đáng yêu tiểu la lị, các người nhìn ta chằm chằm nhìn là vì cái kia. Miễn cưỡng đè ép cảm giác ra đầu tê dại, Thẩm Quy nói, miễn lễ, cả đám đứng lên, nhưng là vẫn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thẩm Quy. Thấy thế, Thẩm Quy cảm giác chính mình có chút đau đầu. Có thể đừng nhìn ta như vậy sao? Vâng, một tiếng chỉnh tề vô cùng tiếng quát. Tất cả mọi người đồng thời nhắm mắt lại. Liền Túc Tam cũng là dạng này. Thấy thế, dù mặc ghét bỏ nhếch miệng, nàng trước kia thế mà cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thật mất mặt, Thương Dương cùng Yêu Nguyệt thì là nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Quy che mặt, ta chỉ là để các ngươi đừng nhìn ta như vậy, không có để các ngươi cũng nhắm mắt lại. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, đám người này mới lại đem con mắt mở ra, nhìn xem Thẩm Quy một mặt im lặng bộ dáng. Túc Tam dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Mặc dù tại biết Thẩm Quy chân thực thân phận sau cả người cũng trở nên đậu bì, nhưng là tâm tính vẫn là điều chỉnh rất nhanh. Không đợi Thẩm Quy lại nói cái gì, Túc Tam vượt lên trước mở miệng đối một đám người sau lưng nói. Tốt, cũng đừng quá kích động. Huyền Tôn đại nhân đại chiến một trận, trước hết để cho Huyền Tôn đại nhân đi nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta cũng tại Huyền Tôn đại nhân dưới tay làm việc, còn sợ về sau không có cơ hội nhìn thấy Huyền Tôn đại nhân sao? P.S. Đêm nay viết hơi trễ.